Hào môn tội yêu 2, hợp đồng tàn nhẫn, chương 56, tâm tư khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uông Trạch đón Mạc tiểu thư chưa? Sau khi nghe bên kia trả lời, Sở Ngự Tây nhàn nhạt đáp. Tốt, đưa Mạc tiểu thư đến khách sạn Sở Thiên, tôi sẽ đến ngay. Đi đâu? Mạch Tử Long đuổi theo hai bước, Sở Ngự Tây quay đầu lại. Hay, tôi gửi lời hỏi thăm cậu, nếu tối mai ông ấy chưa đi, mấy ngày nữa tôi sẽ đến gặp ông ấy. Mạch Tử Long thở dài, dựa vào cửa. 3, 1, tiếng đốt điếu thuốc nói. Cha tôi đối với cậu cũng giống như tôi, cậu cũng đừng quên đến đấy. Sở Ngự Tây gật đầu, bóng lưng biến mất vào trong đám người. Vũ Quy Lai, khách sạn Sở Thiên, phòng ăn ở lầu 2, nhìn qua cửa sổ có thể thấy được thành phố rực rỡ. Mạc Thanh Huyền ngồi dựa vào cửa sổ, cô đã thay quần áo, khuôn mặt hết sức dịu dàng và tao nhã. Thanh Huyền, mệt không? Trên tay Sở Ngự Tây vắt âu phục, mặc một chiếc áo sơ mi đen đi tới, kéo ghế ra ngồi xuống đối diện với cô. Mạc Thanh Huyền cười, nhạt, không mệt lắm, ngày mai là mừng thọ 60 của bác trai, lẽ ra cha muốn đích thân đến, dù sao bọn họ cũng là bạn học cũ hơn 20 năm chưa gặp mặt, nhưng mà không may gặp phải chút việc đột xuất, ông ấy không đến được, đành phải để em đến, sẽ không quá thất lễ chứ. Thế nào? Sở Ngự Tây gọi phục vụ đến, chăm chú chọn mấy món ăn, rồi mở ra một chai rượu đỏ. Rượu và thức ăn, chuẩn bị cho em. Mạc Thanh Huyền uống một hớp rượu đỏ, nhìn ra ngoài cửa sổ, môi ngọt ngào. Mỉm cười, cũng mấy năm rồi em không đến Bắc Kinh, thay đổi nhiều quá. Sở Ngự Tây từ đầu đến cuối đều ôn hòa nho nhã tiếp lời cô. Lát nữa cùng tôi đi dạo, thật tốt quá, Mạc Thanh Huyền rất vui mừng, nói thêm một câu, có làm phiền anh hay không? Sở Ngự Tây lắc đầu, để ly rượu xuống. Thanh Huyền, em quá khách sáo rồi, tôi cũng có chuyện muốn nhờ. Anh nói thử xem, tay Mạc Thanh Huyền hơi siết chặt, khóe mắt vẫn vui vẻ như cũ. Tối mai tôi không có bạn gái, không biết em có thể đi cùng tôi đến bữa tiệc hay không? Mạc Thanh Huyền thở phào một tiếng, hóa ra là việc này, đương nhiên được. Sở Ngự Tây mang phản ứng của cô thu vào trong đáy mắt, cúi đầu uống rượu. Mi tâm hơi cau lại, ngẩng đầu lên cười nói. Vậy em cho là chuyện gì? Mạc Thanh Huyền cười, em nghĩ anh muốn nói về chuyện của mảnh đất ở Bắc Giao. Cánh tay của Sở Ngự Tây ung dung giơ lên, nhàn nhạt mở miệng nói. Chuyện cạnh tranh, dựa vào bản lãnh của mình thôi. Mạc Thanh Huyền còn muốn nói gì đó, thì nhìn thấy Uông Trạch đi về phía này, ở bên tai Sở Ngự Tây nói nhỏ mấy câu, sắc mặt Sở Ngự Tây liền u ám, lập tức đứng lên, áy náy mở miệng nói với Mạc Thanh Huyền. Thanh Huyền, thật xin lỗi, bây giờ tôi có việc gấp phải ra ngoài, ngày mai tôi sẽ đến đón em đi dự tiệc. Mạc Thanh Huyền đứng dậy, độ lượng gật đầu. Ngự Tây, anh bận thì đi nhanh đi. Sở Ngự Tây cầm chìa khóa xe lên, vội và đi xuống lầu. Còn lại Mạc Thanh Huyền nhìn theo bóng dưng biến mất của Sở Ngự Tây, con người tối xuống mấy phần, đúng lúc điện thoại cô vang lên, bên kia truyền đến một giọng trầm ổn. Mạc tiểu thư, tôi là Chu Hy, thư ký của Nhiêm Tổng, Nhiễm Tổng của chúng tôi có món đồ muốn đưa cho cô, bây giờ có tiện xuống dưới một chuyến không? Mạc Thanh Huyền nhàn nhạt lên tiếng. Nhiễm Tổng quá khách sáo, tôi còn chưa chắc chắn. Mạc tiểu thư, cô nhất định sẽ rất có hứng thú với món đồ này, tôi sẽ chờ dưới lầu đến khi cô xuống mới thôi. Bên trong xe, Mạc Thanh Huyền xé túi hồ sơ ra, sau khi thấy sắp tài liệu bên trong, lộ vẻ giận dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hy, Nhiễm Tổng đây là có ý gì? Chu Hy chỉ cười nhạt. Mạc tiểu thư, cuối tuần sẽ cạnh tranh. Mạc Thanh Huyền trầm xuống, lạnh lùng nói. Chúng tôi căn bản không biết được kết quả cạnh tranh. Chu Hy cười nói, nếu những tài liệu này bị đưa lên trên, đoán chừng cha cô phải ở trong tù cả đời. Còn thời gian một tuần, tôi nghĩ các người sẽ tìm được cách, đúng không? Mạc Thanh Huyền cầm chặt những tài liệu kia, sắc mặt cũng biến đổi không còn một chút máu, cô nắm cửa xe. Run giọng nói, anh, các người chờ tin đi. Cách chương.